Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 51 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 51 thiên. Trên đảo nhỏ độ ấm thích hợp, không có trong thành thị như vậy oi bức khó nhịn. Kha Cảnh Dương đem chính mình áo khoác hướng trên mặt đất một phô, liền cùng Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu cùng nhau nằm ở mặt trên, một bên thổi gió biển, một bên chờ mặt khác khách quý lại đây cứu vớt bọn họ. Nhưng mà chờ a chờ, chờ a chờ, chờ đến mau đại giữa trưa thời điểm, bọn họ cũng như cũ không có chờ đã có người lại đây. Ai? Tuế Tuế, nhìn dáng vẻ chúng ta còn phải ở trên đảo nhỏ ăn xong cơm trưa sau mới có thể chờ đã có người lại đây cứu chúng ta đi ra ngoài. Kha Cảnh Dương vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Một bên nhân viên công tác ngoặc kép, uy uy uy, thật không biết các ngươi hai người có cái gì hào tiếc nuối. Khác khách quý đều ở bên ngoài 30 độ C cực nóng hạ làm nhiệm vụ, các ngươi lại ở cái này trên đảo nhỏ phơi thái dương, thổi gió biển, rõ ràng nhàn nhã tự tại đến không được. Tuế Tuế, ta mang ngươi đi bắt cá đi, trong biển còn có rất nhiều thật xinh đẹp sinh vật hảo a. Tương đương Kha lão sư, tiểu bằng hữu không thể quá tới gần bờ biển, vạn nhất rơi xuống nước làm sao bây giờ? Được rồi, các ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, ta liền mang nàng ở bờ biển nhặt nhặt tiểu bối xác tiểu con cua gì đó. Chảo cá ta sẽ chính mình một người đi, trải qua một phen lăn lộn sau. Kha Cảnh Dương giữa trưa vẫn là không có bắt được cá lớn. Nhưng là, lần này hắn lộng tới mấy cái bào ngư cùng hải sâm. Kha Cảnh Dương cười cười nói, Tuế Tuế, hôm nay giữa trưa ngươi có lộc ăn, ta cho ngươi hảo hảo mà bộc lộ tài năng. Nướng BBQ ta chính là chuyên nghiệp, trước kia thượng cao trung khi cùng đại viện vài người cùng đi trên núi làm quá cắm trại dã ngoại. Kha Cảnh Dương đem từ trong biển mới vừa vớt đi lên hải sản, trước lấy xiên che xuyến xuyến, sau đó đặt ở hỏa thượng nướng một đoạn thời gian, nhìn mau chín thời điểm, hướng lên trên mặt vải lên một phen hành gừng tỏi, lại nướng vài phút. Lần này, hắn trước chính mình nếm một chút hương vị, cảm thấy cũng không tệ lắm sau, lại đem mới vừa nướng tốt hải sản thổi thổi, đưa cho một bên tiểu bằng hữu. Chẳng qua Cố Tuế Tuế ở nhìn đến kia một đoàn đen thui hải sâm sau, nói cái gì cũng không chịu ăn đi xuống, cho nên kia hai cái hải sâm, cuối cùng đều vào Kha Cảnh Dương trong bụng. Hắn cấp tiểu bằng hữu lại nướng một ít tiểu con cua cùng đại tôm, một lớn một nhỏ hai người ở hòa biên chơi rất cao hứng. Cố Tuế Tuế vẫn là chính mình thử nướng một chút, hưng phấn vô cùng. Ở ăn xong một đốn cơm chiều trước, rốt cuộc có người cưỡi du thuyền đi tới trên đảo nhỏ, là Khúc Minh Sơn phụ tử cầm bình dân thân phận tạp bọn họ, mới là cái thứ nhất tìm được tọa độ người. Vì được đến cái này tiểu đảo tọa độ, bọn họ ở thị thư viện trên kệ sách, tìm không sai biệt lắm hai cái giờ cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng vẫn là Khúc Minh Sơn ở thị thư viện lầu 2 chiếu phim công ích phiến chung được đến manh mối. Nguyên lai là bọn họ tất cả mọi người nghĩ sai rồi, đem nhiệm vụ này tưởng quá khó. Kỳ thật tọa độ ở đâu một quyển sách, tiết mục tổ ngay từ đầu liền cho nhắc nhở, căn bản không cần bọn họ hoa như vậy nhiều thời giờ một quyển đi tìm. Có tân ý nghĩ sau, Khúc Minh Sơn ở giảng thuật thành phố y phát triển sử một quyển sách, tìm được rồi cái kia cố ý dùng hồng bút bị vòng ra tới tọa độ. Ngay sau đó chính là Mã Bất Đình để mà ngồi thuyền lại đây tìm người, biết được tiết mục tổ đem Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người đặt ở một cái trên đảo nhỏ khi. Khúc Minh Sơn ngay từ đầu là có điểm lo lắng, dựa theo game show bình thường kịch bản, bọn họ hẳn là không thủy không lương bị đưa lên đi. Nếu là không chạy nhanh đi trên đảo nhỏ cứu bọn họ xuống dưới, hai người sợ là không biết muốn đói bao lâu. Nhưng mà chờ Khúc Minh Sơn đi vào trên đảo nhỏ vừa thấy, phát hiện hắn suy nghĩ nhiều quá, tiết mục tổ xác thật là cái kia tiết mục tổ. Nhưng Kha Cảnh Dương chưa bao giờ là cái kia sẽ ấn kịch bản ra bài người, hắn thế nhưng mang theo Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu nhàn nhã mà ngồi ở bờ biển, Thảo luận hải sản nướng BBQ như thế nào làm sẽ càng tốt ăn vấn đề. Nhìn đến có người lại đây. Kha Cảnh Dương giơ trong tay xiên tre. Không chút hoang mang mà nói. Khúc đại ca, nơi này có mới vừa nướng tốt con cua. Các ngươi muốn ăn sao? Hảo a, nói thật. Khúc Minh Sơn xác thật có điểm đói bụng. Thành phố Y thời tiết quá nhiệt làm người không có gì ăn uống. Hắn lại muốn vội vàng lại đây cứu vớt bị ác long bắt đi quốc vương cùng tiểu công chúa. Cho nên thật không ăn nhiều ít đồ vật, một bên nhân viên công tác thấy như vậy một màn đều đã phật hệ. Cũng không nói thêm nữa cái gì, ăn đi đều ăn đi. Dù sao một tổ khách quý là như vậy chụp, hai tổ khách quý cũng là như vậy chụp, không có gì khác biệt. Cũng không biết ở bọn họ đem trên đảo nhỏ thu tư liệu sống lấy về đi lúc sau. Đạo diễn cùng hậu kỳ có thể hay không mắng chết bọn họ ô ô ô, Khúc Minh Sơn cắn một ngụm đã bị nướng. Đến xác ngoài đều giòn tiểu con cua, cười đào khản nói, xem ra chúng ta quốc vương cùng tiểu công chúa ở trên đảo nhỏ nhật tử quá đến không tồi a. Sớm biết rằng là như thế này. Ta nên trễ chút trở lên đảo tới đón các ngươi, cái này trên đảo nhỏ sinh hoạt quả thực không cần. Quá nhàn nhã, sớm biết rằng là như thế này. Hắn đều tưởng cùng nhi tử cùng nhau bị ác long bắt lại, bằng từ đêm qua mang theo bảo bối đi lữ. Hành phim chính đệ nhất kỳ bá ra sao? Internet nơi nơi đều là các loại có quan hệ với cái này thân tử tổng nghệ đề tài. Thậm chí còn có người chuyên môn vẽ này năm đối minh tinh manh hoa quy bản truyện tranh chân. Dung, trong đó cô Tuế Tuế cùng Kha Cảnh Dương bọn họ hai người truyện tranh chân Dung. Dung chính là dẫn đường phiến XX công viên kia một màn. Một cái là chát viên đầu quy bản tiểu nữ hai, tay nàng trung cầm một cây màu hồng phấn kẹo bông gòn. Khuôn mặt nhỏ tròn vo, làm người tưởng tượng thủ dua hai hạ. Một cái khác quy bản nhân vật có một đầu màu xám bạc đầu tóc. Hắn trong tay cũng cầm một cây màu hồng phấn kẹo bông gòn, hai cái quy bản nhân vật manh đến thẳng làm. Các fan ở màn hình trước ngao ngao kêu, vì thế buồn ngủ cha con lại có một cái tân xưng hô. Kẹo bông gòn cha con, thứ bảy buổi tối 8 giờ. Canh giữ ở Fruit TV video trang web thượng quan khán tiếp theo tập người xem so ngày hôm qua càng. Nhiều, rốt cuộc làm ta chờ đến tiếp theo tập, hôm nay này một tập tổng nghệ khi trường thế nhưng có hơn 2 giờ. Ái ái, ha ha ha ha cố ý chạy tới duy trì kẹo bông gòn cha con. Nhãi con sông lên đi, ma ma ái ngươi, đi vào tứ thủy cổ thành ngày hôm sau các khách quý. Lại có tân nhiệm vụ, các đại nhân là đi cổ thành nội một nhà cửa hiệu lâu đời điểm tâm phô học tập như thế nào chế tác. Kẹo long cần, manh hoa nhóm còn lại là đi tìm hôm nay giữa trưa đại gia nấu cơm phải dùng nguyên liệu nấu ăn, năm. Cái manh hoa trên người ăn mặc địa phương dân tộc thiểu số xinh đẹp phục sức. Trong tay đều dẫn theo một cái bện tiểu rồ. Mỗi người đều là trên phố này nhất tịnh nhãi con, trên video phương cũng nơi nơi đều là tỏ vẻ chính. Mình có bị năm cái manh hoa manh đến làn đạn. Nhìn đến bọn họ đang tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trên đường trạng huống không ngừng. Khán giả đã vì bọn họ đổ mồ hôi. Lại đối tiểu bằng hữu manh thức công kích không hề sức chống cự lực đến nỗi Hoắc Linh Nhi ở trở về. Trên đường ném dầu kia một đoạn cốt truyện. Tiết mục tổ suy xét đến chuyện này đối tiểu bằng hữu ảnh hưởng quá lớn. Cuối cùng không có đặt ở phim chính phát ra, mà là đem một đoạn này cho nó trực tiếp cắt rớt. Nói đến cùng, Dịch Trác vẫn là một cái tương đối có chức nghiệp hành vi thường ngày nhà làm phim. Thảo nhiệt độ về thảo nhiệt độ, sẽ không giống có chút game show giống nhau như vậy không điểm mấu chốt. Ác ý cắt nối biên tập thêm cố ý dùng khách quý chế tạo đề tài. Vì có thể làm chính mình cái này tiết mục hỏa lên. Toàn bộ chế tác đoàn đội không chỗ nào không cần cực hạn. Điểm này cũng là hắn sở phỉ nhổ, Hoắc Linh Nhi bị cắt rớt kia một đoạn. Đối toàn bộ tổng nghệ tiến độ ảnh hưởng cũng không lớn. Cho dù có người xem nhìn ra tới manh hoa nhóm ở thu thập xong nguyên liệu nấu ăn trên đường trở về. Đột nhiên thiếu một người, cũng chỉ tưởng mấy cái tiểu bằng hữu có đi mau, có đi chậm, tiết mục tổ vì giảm bớt khi trường, không có đem nàng cắt nối biên tập đi vào mà thôi, mà bên kia. Năm cái đại nhân chế tác thủ công kẹo Long Cần chi nhánh cũng ở hừng hực khí thế tiến hành. Trương Tuệ Cẩm lúc ấy ở thu tiết mục khi sở sinh ra lo lắng vẫn là rất cần thiết. Bởi vì tại đây một kỳ trong tiết mục, nàng không có đi theo bốn cái nam khách quý cùng nhau chế tác kẹo Long Cần. Làm người xem đối nàng sinh ra tới một ít ý kiến, cái này Trương Tuệ Cẩm là chuyên môn lại đây. Đương đại tiểu thư đi, các khách quý đều vội mồ hôi đầy đầu, nàng lại đãi ở một bên cái gì đều không làm, như cũ duy trì chính mình mỹ hình tượng. Thật không biết các ngươi này đó răng cặn kẽ đế có hay không đôi mắt. Đây là tỷ tỷ nàng chính mình không nghĩ hỗ trợ sao? Rõ ràng là điểm tâm phô sư phó nói nàng sức lực không đủ. Làm ra cái này sống, nữ nhân thể lực vốn dĩ liền không bằng nam nhân. Các ngươi sợ là không biết cái này hòa tan kẹo mạch nha. Rốt cuộc có bao nhiêu khó kéo động đi, kiến nghị đi trước chính mình thử qua sau lại đến nói đến ai khác. Đừng nhìn cái này truyền thống thủ công kẹo Long Cần chế tác nhìn tựa hồ rất đơn giản. Cũng chỉ có mấy cái bước đi, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, kỳ thật chính mình động thủ làm lên, mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu lao lực, chạy nhanh ôm đi nhà ta người Mỹ có thực lực Tuệ Cẩm tỷ tỷ. Điểm này việc nhỏ đều có thể diss, các ngươi này đó bàn phím hiệp cũng quá tanh tưởi đi. Trương Tuệ Cẩm tránh bóng trước đạt được ảnh hậu danh hiệu. Vẫn là cho nàng tích góp hạ không ít người qua đường duyên. Hơn nữa nàng tại đây một kỳ trong tiết mục, cùng bốn cái nam khách quý cùng nhau chế tác kẹo Long Cần. Thể lực thượng chênh lệch cũng xác thật không phải nàng có khả năng đủ giải quyết. Cho nên đại bộ phận người xem cũng chưa cảm thấy nàng lần này có chỗ nào làm không đúng, đem tìm. Được nguyên liệu nấu ăn giao cho nhân viên công tác về sau. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu phát hiện Lâm Đậu Đậu trang nguyên liệu nấu ăn tiểu rổ không thấy. Chính tránh ở bậc thang một mình ủy khuất, liền đề nghị cùng hắn cùng đi tìm. Vì thế, hai cái tiểu bằng hữu tay nắm tay, cùng đi nhặt cái kia bị Lâm Đậu Đậu quên đi ở trên đường tiểu rổ, nhãi con vẫn là trước sau như. Một mà ngọt đến người tâm khảm, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu lại ấm lòng tiểu bằng hữu đâu. Ha ha ha ha cười đến không được, Lâm Đậu Đậu tính cách quá khờ, liền ngồi xổm nghỉ ngơi một phút, khởi thân liền đem rổ quên ở trên mặt đất, hai cái củ cải nhỏ tìm rổ chi lộ cười liêu không ngừng. Ngẫu nhiên toát ra tới đồng ngôn đồng ngữ, cũng làm khán giả hận không thể vọt vào màn hình, ôm lấy hai cái tiểu bằng hữu mãnh hôn một cái, u ly manh Tuế Tuế thật là đoàn sủng tiểu khả ái. Cùng ai đứng chung một chỗ đều có xem điểm, quá đáng yêu là quá đáng yêu lạp tiểu bằng hữu cũng quá đáng yêu đi. Ta tiểu tỷ muội khi nào có thể sinh hai cái như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu làm ta chơi một chút. Ô ô ô ta không lòng tham, không cần hai cái, một cái cũng hảo a. Biết được cô Tuế Tuế cùng một cái khác tiểu bằng hữu đi ra cửa nhặt đồ vật. Kha Cảnh Dương cũng đi theo ra tới tìm người. Ở nắm hai người trên đường trở về, hai cái tiểu bằng hữu mắt trông mong mà nhìn cách đó không xa nướng khoai quầy hàng. Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, Kha ba ba, cái kia nhìn qua hảo hảo ăn ác, ta muốn ăn cái kia, ngoặc kép, ta cũng muốn ăn, làm ba người bên trong duy nhất một cái đại nhân Kha Cảnh Dương. Dư Quang liếc mắt một cái kia nướng khoai quầy hàng. Quyết đoán nói. Không có tiền, mua không được, hai cái tiểu khả ái mắt thèm ăn không chịu rời đi. Ở trên đường cái không có tiền ba người tổ, cuối cùng chờ tới Kha Cảnh Dương hai cái nữ fan, bởi vì tiết mục tổ không có đạt được hai vị người. Qua đường chân dung trao quyền, ở cắt nối biên tập video thời điểm, hậu kỳ liền đem hai cái nữ fan mặt dùng biểu tình bao cấp chặn oa. Này hai chỉ đều hảo đáng yêu. Hảo muốn sờ một xua, ta dựa nhãi con ngươi đừng làm nũng, mama cho ngươi mua a, mama đem toàn bộ nướng khoai quán khoai lang đỏ đều cho ngươi mua tới. Ta đang xem một đoạn này thời điểm toàn bộ hành trình đều ở dì cười. Đặc biệt là Kha Cảnh Dương nhìn về phía hai cái tiểu bằng hữu biểu tình thật sự hảo sủng nị tha. hai chỉ đều hảo đáng yêu. Giống cái tiểu thiên sứ, hảo muốn ôm trụ các nàng hôn một cái, đều nhường một chút a. Trước làm ta hôn một cái đi. Ô ô ô, thiên nột, đến tột cùng là nào hai cái nữ fan có thể như thế may mắn. Thế nhưng ở trên đường cái ngẫu nhiên gặp được đang ở thu tiết mục kinh cùng nhãi con. Ta liền mơ ước các nàng cùng kinh chụp ảnh chung cùng tự tay viết ký tên. Trong video người, hẳn là chính là cái kia chụp được Kha Cảnh Dương mang hoa chiếu Weibo bắt chủ đi. Nàng cùng nàng khuê mật vừa lúc chính là hai người. Hơn nữa nàng cũng phấn Kha Cảnh Dương. Weibo thượng còn có nàng trước kia điểm tán đâu. Trong tiết mục loại này fan, mới là lý trí phấn cơ bản tu dưỡng. Trên đường cái gặp được thần tượng tâm tình kích động không thành vấn đề. Tiến lên đi muốn ký tên cũng không thành vấn đề. Nhưng tiền đề là sẽ không cho chính mình thần tượng tạo thành bối rối. Hôm trước hot xuất thượng cái kia nữ fan thật sự càn quấy. Chúng ta King Fan Club là kiên quyết không thừa nhận như vậy fan não tàn. Sau lại là một hàng ba người đãi ở đình hóng giò ăn nướng khoai cảnh tượng. Kha Cảnh Dương cái này nãi ba một người mang hai đứa nhỏ. Cuối cùng chỉ có thể chịu thương chịu khó mà giúp hai cái tiểu bằng hữu lột nướng khoai. Thượng một tập ta còn chưa thế nào khái đến buồn ngủ cha con CP manh điểm. Hôm nay nhìn đến này một tập sau ta đột nhiên ngộ đạo. Không chỉ có như thế, ta còn khái tới rồi hai cái tiểu bằng hữu CP. Một cái thiên nhiên manh, một cái thiên nhiên ngốc. Tuyệt phối xác thật là tuyệt phối. Hai cái tiểu bằng hữu đáng yêu lực sát thương quá lớn. Thêm ở bên nhau quả thực chính là vương tạc, liền Kha Cảnh Dương loại này ngạo kiểu ấu trĩ quỷ đều khiêng không được. Đến lượt ta cũng khiêng không được. Hai cái tiểu khả ái ta đều phải không dua chọc cũng không buông tay. Phó Oánh Ngọc hôm nay buổi tối ở đối chọi gay gắt đoàn phim không xuất diễn. Nghĩ dù sao chính mình cũng không có việc gì, liền an tâm mà ngốc tại khách sạn, xem nhà nàng tiểu bằng hữu tham gia cái kia thân tử sâu thực tế, mang theo bảo bối đi lữ hành. Cái này thân tử tổng nghệ gần nhất ở trên mạng thực hòa. Hôm nay nàng còn nghe được đoàn phim có người ở thảo luận cái này. Bởi vì cô Tuế Tuế nói ngọt lại lớn lên xinh đẹp. Cho nên rất nhiều nhân viên công tác đều đối nàng có ấn tượng, Phó Oánh Ngọc không có đem này hai kỳ. Video tất cả đều xem xong, chỉ nhảy nhìn một chút có tiểu bằng hữu xuất hiện kia một bộ phận. Chẳng sợ nàng ánh mắt bắt bẻ, cũng không thể không cảm thán một câu. Kha Cảnh Dương cùng nhà nàng tiểu bằng hữu xác thật rất có CP cảm. Trên đường Phó Oánh Ngọc còn khai một chút làn đạn. Phát hiện video phía dưới cơ hồ tất cả đều là bị bọn họ này một đôi lâm thời cha con hỗ động cấp. Hấp dẫn lại đây người xem, nếu cô Tuế Tuế có thể dựa cái này thân tử tổng nghệ hỏa lên. Phó Oánh Ngọc đương nhiên vì nàng cảm thấy cao hứng, tiểu bằng hữu cùng nàng mụ mụ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Có tiền tổng so không có tiền hảo, có nhiệt độ kiếm tiền cũng sẽ càng dễ dàng chút. Nàng hy vọng các nàng nhật tử có thể từng ngày mà hảo lên, hách bằng buông di động. Đem ngày mai thông cáo thời gian nói cho nhà mình nghệ sĩ. Nói, Oánh Ngọc, ngày mai ngươi đóng vai cái này nữ số 2 liền có thể đóng máy. Chúng ta rốt cuộc không cần lại ở cái này đoàn phim tiếp tục đãi đi xuống, tuy nói mỗi ngày đều. Nhìn đến Kỷ Mẫn một bộ hận bọn hắn hận đến ngứa răng. Lại cái gì đều làm không được biểu tình. Trong lòng rất thống khoái là được, nhưng nghĩ đến kế tiếp phải làm chuyện này sợ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nếu là lại tiếp tục đãi đi xuống, hắn sợ thực sự có khả năng sẽ ở đoàn phim công khai xé lên. Như vậy trường hợp đã có thể không quá đẹp, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cũng may Hạ Chi Lương đạo diễn là cái thông tình đạt lý. Đồng ý đem nữ số 2 xuất diễn đều trước tiên chụp xong. Làm cho bọn họ có thể trước tiên non nửa tháng đóng máy, chờ chụp xong ngày mai buổi sáng ở đối. Chọi hiện đối đoàn phim cuối cùng một tuồng kịch, Phó Oánh Ngọc liền sẽ trở lại đế đô, kế tiếp sở hữu chuẩn bị công tác đều đã làm tốt. Nàng chỉ cần tại hạ thứ hai, phối hợp Tần Thị Giải Trí khai một hồi cuộc họp báo có thể. Hết chương.